Chương 629, vị hôn thê, xin chào 34. Nàng hình như là như vậy khẩn cấp, muốn trả hết hắn ân tình, không nghĩ cùng hắn nhắc lên liên quan. Vì cái gì từ đầu đến cuối, nàng không có bộc lộ một tia đối với hắn loại này ti tiện người ghét bỏ. Nói cách khác, nàng cũng không phải coi thường hắn. Vậy thì vì sao tại hắn cứu mạng của nàng sau, nàng còn vẫn duy trì như thế để phòng cảnh giác đâu? Sư Nhiên cảm thấy trong lòng rất không dễ chịu. Muốn cái gì tại Phồn Tinh lại một lần hỏi ra những lời này thời điểm? Sư Nhiên nói, đầu tiên, ta muốn biết tên của ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Sư Nhiên, ngươi gọi cái gì? Nàng chắc hẳn nên là xuất thân từ tinh tế liên bang, cường đại nhất một trong những gia tộc đi Lucia Tinh. Vậy mà trong lòng đã có suy đoán, được tại chính thai nghe được Lucia ba chữ thời điểm, vẫn là theo bản năng cảm thấy trong lòng chấn động. Tinh tế liên bang cường đại nhất bốn đại gia tộc chí nhất, Lucia gia tộc, có ai không biết đâu. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên nhảy ra một cái âm u ý nghĩ. Lucia gia tộc A, như là hắn có thể vào mắt của nàng, chỉ sợ chính là trong truyền thuyết cá chép vượt long môn A. Nhưng là đảo mắt, Sư Nhiên liền trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen. Sư Nhiên, ngươi như thế nào có thể có loại này dơ bẩn, mà lại hết thuốc chữa ý nghĩ? Ngươi hái mộ nàng, trong lòng thật sâu mê luyến nàng, loại này tình cảm nên là nhất thuần túy hoàn mỹ. Ngươi cũng không phải bởi vì nàng ra thế, mà đối với nàng tâm sinh hướng tới, mạo hiểm đi cứu nàng. Sư Nhiên chỉ là sinh ra trong nháy mắt loại ý nghĩ này, liền đem chính mình phỉ nhổ đến muốn mạng. Nhưng hắn không nghĩ đến, có như vậy một nam nhân hắn rõ ràng liền đem lợi dụng hai chữ biểu hiện được như vậy rõ ràng, bày ra được như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn, thậm chí ngay cả nửa điểm trột dạ đều không hơn nữa cố tình. Người nam nhân kia còn được đến nàng toàn bộ thích thứ hai, ta có một thứ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Sư gia khởi nguyên từ cực kỳ cổ xưa Lam tinh cầu, cái tinh cầu kia hiện tại đã biến thành bỏ hoang tinh cầu, nhưng là văn minh cực kỳ cổ xưa. Cho nên gia tộc bọn họ, có thế đại lưu truyền xuống đồ gia truyền. Cứ việc, hắn cũng không biết, một quyển phá thư, có thể tính gì chứ. Đồ gia truyền Phồn Tinh hơi hơi dương mắt, trong ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Hỏi hắn muốn cái gì? Vì sao ngược lại muốn cho nàng đồ vật? Sư Nhiên trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Hắn thật là thích cực kỳ, nàng loại này ngây thơ mà ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì lúc này khiến hắn có một loại ảo giác, tất cả mọi người chỉ thấy nàng ưu tú lãnh khốc một mặt, nhưng hắn lại có may mắn thấy được nàng mặt khác cô độc lại ngây thơ nội tâm. Lạn Sơ loạn nhập mờ mờ tờ mỉm cười. G.I.F. Sư Nhiên xoay người, tại cái này trong phòng nhỏ tìm ra một quyển cũ nát thư. Giấy đã ố vàng. Phía trên là cổ xưa làm tinh cầu văn tự, tại tinh tế liên bang ngoại trừ lịch sử học giả, hẳn là ít có người có thể nhận ra được. Đây là chúng ta gia tộc lão tổ tông truyền xuống tới, ta không hy vọng lưu lại bên cạnh ta mai một. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhận lấy, phóng tới các ngươi Lucia gia tộc đi. Như vậy có thể có được tốt hơn bảo quản, coi như là giúp ta một cái đại ân. Đồng thời, cũng như là giữa bọn họ, tồn tại mơ hồ liên hệ. Phồn Tinh lấy đến cuốn sách, siêu thần hào đã bắt đầu nhảy chân mắng lên ba ba, người này thật sự hảo tâm cơ a cậu nam nhân, tâm cơ quá nặng đây. Tuy rằng cái này tâm cơ, nó cũng nói không ra cái nguyên cớ đến. Được đọc đủ thứ tiểu thuyết tìm nhị cậu, chính là cảm thấy chiêu này đi được rất tuyệt. Phồn Tinh trầm mặc mở ra quyển sách kia. Không suy nghĩ cẩn thận, nhị cậu nói tâm cơ, ở nơi nào nhưng là quyển sách này nàng nhìn hiểu. Đây đại khái là một quyển tu luyện công pháp. Hơn nữa, vẫn là rất lợi hại tu luyện công pháp. Đây chính là sư gia thế đại lưu truyền xuống tu luyện bí tịch, chẳng qua tiền nhân dù có thế nào đều không nghĩ đến, một ngày kia, thế gian này lại sẽ bị đảo điên thành bộ dáng như vậy. Tu luyện bí tịch phải là hiểu tu luyện tử tôn hậu đại mới có thể xem hiểu, các lao tổ tông nếu là biết, chính mình tử tôn hậu đại liền sinh hoạt đều quá sức, càng không nói đến là tu luyện sợ là muốn tức giận đến tại trong quan tài nằm ngửa ngồi dậy thứ ba. Cũng là cuối cùng một cái yêu cầu. Sư Nhiên nắm chặt lại quyền, ta hy vọng, có thể đi trung tâm tinh cầu. Tuy rằng hắn cũng không biết, giống hắn như vậy hai bàn tay trắng người, đến như vậy phồn hoa tinh cầu sau, có thể làm chút gì cần phải là tiếp tục ở lại đây cái bỏ hoang lạc hậu tiểu tinh cầu. Hắn rất rõ ràng biết, chính mình đời này chỉ có thể nhặt ve chai cho nên, nhất định phải rời đi đi đến phồn hoa nhất địa phương. Đi đến cách nàng gần nhất địa phương ta muốn. Liền cái này tam loại. Phồn Tinh cúi đầu mở ra trong tay công pháp. Sư Nhiên lặng lặng nhìn xem nàng, bỗng nhiên sinh ra một loại năm tháng tính hảo hảo giác. Ngắn ngủi vài ngày ở chung xuống dưới, hắn phát hiện một kiện rất có thú vị sự tình, nàng phản ứng chậm rãi, giống chỉ tiểu ô quy. Làm nàng không nói lời nào thời điểm, cũng không phải không nghĩ để ý ngươi. Mà là nàng phản ứng chậm, ngươi cần phải cho nàng thời gian phản ứng. Lợi hại như vậy có thiên phú, nhưng lại phản ứng chậm rãi quái đáng yêu. Sư nhiên nhịn không được treo lên gì cười. Không ngang nhau. Phồn tinh nói. Biết danh tự, thu thư, mượn hắn ngồi phi thuyền. Cùng ân cứu mạng, giống như không ngang nhau. Nàng tiểu tinh tinh, không thích nợ nhân tình. Nếu như là đóa hoa nhỏ, mới có thể. Bởi vì người khác nhân tình, rất khó còn. Duy nhất không trả xong, về sau sẽ thực phiền phức. Ta không có khác muốn. Hắn duy nhất chân chính muốn, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, nàng tất nhiên cho không được. Hơn nữa là một cái nam nhân, hắn có tôn nghiêm của mình. Ôm ân tương báo, không cần thiết. Phồn tinh méo méo sư già kia bản công pháp, không nói gì. Nghiêng người nằm xuống, bắt đầu ngủ. Hoát con hôm nay cùng người giao lưu, đã đến giới hạn. Nàng mệt mỏi vô cùng, cho nên muốn ngủ một giấc. Đợi ngày mai lại nói. Nhưng vào lúc này, Lạn Sở chính mặt không biểu tình ngồi ở trong phi thuyền, chờ ở chính mình phòng nhỏ, đối gương lộ ra mở mở tờ mỉm cười. À, Lạn Sở, ngươi thật đúng là cái thấy quỷ ngu xuẩn vì Lucy A tình nữ nhân kia, vậy mà tự mình chạy đến như vậy vắng vẻ bỏ hoang tinh cầu đi. Lưu lại liên bang hoàng thất, quấy lộng phong vân, đem những người đó đùa bỡn trong bàn tay, chẳng lẽ không vui sao vì cái gì lúc ấy nhận được tin tức. Lucy A gia tộc phái người tiến đến bỏ hoàng tinh cầu cứu viện, bởi vì Lucy A tinh xảy ra chuyện, hắn vậy mà đầu óc thoáng chịu liền theo tới hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào dòng dã 10 ngày hành trình, vừa nhàm chán lại phiền muộn. Cao quý ưu nhã Lạn Sở điện hạ, cảm giác mình đầu óc có vấn đề. Tự kỷ đều tự kỷ không dậy đến, trong lòng khó chịu được một. Cũng không biết nữ nhân kia hiện tại thế nào, nàng không phải cơ giáp thiên tài sao, không phải có được chu thần sao, vì cái gì còn có thể gặp chuyện không may á ỷ vào chính mình là thiên tài, liền cho rằng chính mình mạng lớn, không chú ý phòng bị. Nên hử, đáng đời có chút cầu nam nhân, ngoài miệng nói đáng đời, kết quả lại nhịn không được trên giường trở mình ân, cũng không biết bị thương thành hình dáng ra sao. Đều lưu lạc đến nhường gia tộc phái người đi cứu viện, hẳn là còn rất nghiêm trọng đi nhưng tuyệt đối đừng chết ta.